Nhưng anh đối với em... Cô đã dừng lại kịp thời. Nỗi ấm ức tích tụ lâu ngày trong lòng Vệ Lai hôm nay đã bùng lên. Cô dừng lại nhưng không dừng lại được bao lâu, sau đó trút hết ra ngoài. Nhiều lúc em không biết nên coi anh là giám đốc Châu lúc ký hợp đồng hay là chồng em nữa. Muốn nhắn tin cho anh, em cũng phải do dự nhiều lần, sợ làm phiền anh. Thực sự em quá mệt mỏi. Em quá nhớ anh đến nỗi không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Đôi khi em cảm thấy kết hôn một năm rồi, có thể anh không còn yêu em như trước nữa. Một người khi yêu thì mỗi ngày đều sẽ muốn liên lạc đối với đối phương. Lúc không liên lạc với em, anh có nhớ đến em không? Nếu như đổi lại là em là anh, em nghĩ mình sẽ đến Mách Đa. Cho dù em hy vọng là anh có thể tự mình tích lũy kinh nghiệm, nhưng cho dù có như thế, cũng không ngăn cản được em âm thầm quan tâm đến anh chứ. Mãi đến lúc này cô mới nhận ra mình ấm ức đến bao nhiêu. Hóa ra anh lại không yêu cô nhiều đến như thế. Xin lỗi, hôm nay cảm xúc em mất kiểm soát. Em nói nhiều như thế không phải cô ấy trách anh không giúp em. Tự em có thể giải quyết được. Trong lúc này Châu Túc Tấn vẫn luôn yên lặng lắng nghe. Anh đang ở bên ngoài phòng họp. Dương Trạch đã ra ngoài tìm anh một lần. Cuộc họp đã bắt đầu. Anh đưa mắt ra hiệu cho Dương Trạch đi vào trước. Sau đó nói với điện thoại. Nói xong có tốt hơn không? Tốt hơn rồi. Vệ Lai quay người đến bàn làm việc của mình. Rút ra hai tờ khăn giấy. Một lát sau bình tĩnh lại. Em biết. Anh đã rất chiều theo ý em. Một năm nay anh lui tới Giang Thành nhiều lần như thế cũng không quá dễ dàng. Là em phải tiến thêm một bước mới đúng. Từ giờ trở đi, vẫn là anh cứ làm thế nào mà bản thân cảm thấy thoải mái là được. 1 đến 2 tuần, hoặc 2 đến 3 tuần thay một lần cũng được. Để cho anh có không gian riêng tư. Em cũng làm việc riêng của mình. Không cần đòi hỏi quá nhiều. Phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Cô theo đó mở cúp máy. Chắc anh cũng bận rồi. Có người đang tìm em. Anh dừng một chút. Tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, cô cũng không đi mở cửa. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Giám đốc Vệ, là Trần Kỳ. Vệ Lai lấy ra gương trang điểm từ trong túi sách. Hai mắt đỏ hoe. Tạm thời không muốn gặp ai nên giả vờ như không nghe thấy tiếng gõ cửa. Vài phút sau Đường Chi tìm cô. Cậu sao thế? Trần Kỳ nói cậu đang ở văn phòng nhưng lại không mở cửa. Vệ Lai giải thích. Đang nói chuyện điện thoại. Giờ thì đang suy nghĩ nên đối phó với chuyện đơn thần thế nào. Văn phòng có một máy pha cà phê, cũng có hạt cà phê geisha. Sau khi pha được 2 cốc, tâm trạng của cô dần dần bình tĩnh lại. Cô gọi điện thoại cho Trần Kỳ, yêu cầu anh ta đến. Mấu chốt quyết định liệu cô có thể giành chiến thắng trong trận chiến với Triệu Liên Thần hay không nằm ở Trần Kỳ. Nếu anh ta đứng về phía Triệu Liên Thần, cô sẽ thua là điều chắc chắn. Mâu thuẫn giữa Triệu Liên Thần và Châu Túc Tấn hẳn là anh đã biết. Vệ Lai đưa cà phê cho anh ta. Trần Kỳ gật đầu đáp. Tôi biết. Rất nhiều người biết. Hơn nữa mục địch còn đặc biệt đề cập với anh rằng công nghiệp Bách Đa là một công ty do Triệu Liên Thần kiểm soát. Vệ Lai nhìn anh ta. Mục địch muốn anh làm gì? Cà phê bưng đến miệng chợt ngừng lại. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Lai. Thấy khóe miệng cô hơi nhếch lên. Nhưng ý cười lại không để trong đáy mắt. Anh ta nhấp một ngụm cà phê mỉm cười. Cô vẫn luôn nghe tôi đúng không? Ừ. Vệ Lai mở điện thoại ra. Tìm trong album ảnh đưa ra bằng chứng để cho anh ta xem. Trần Kỳ chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục uống cà phê. Vệ Lai thoát khỏi album ảnh. Chứng cứ ở trước mắt. Anh ta không thể nào chối cãi được nữa. Về phần lúc nào cô có được bằng chứng, đương nhiên sẽ không nói cho anh ta biết. Biết anh là người của mục địch, nhưng tôi vẫn cho anh 3% cổ phần. Trần Kỳ trầm ngâm, có chút không hiểu nổi Vệ Lai. Mục địch nắm thóp được anh, nên chắc chắn sẽ lo cô ta uy hiếp ngược lại anh. Bây giờ anh có thể yên tâm rồi. Cô ta mua chuộc anh làm gián điệp, còn anh thì lợi dụng địa vị của mình để làm những việc có hại cho công ty. Điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ở chỗ tôi. Giờ chỉ cần anh ở lại Vệ Lai Bách Đa, tôi sẽ không bắt anh phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì cả. Trần Kỳ làm sao có thể không nghe ra trong lời nói của cô có ý đe dọa rõ ràng như vậy. Chỉ cần anh ta rời khỏi công ty, hoặc đối với công ty bỏ đá xuống giếng, thì sau này đều bị tính đủ từng chuyện một. Còn nếu anh ta vì công ty mà tận tâm tận lực làm việc thì cô sẽ bỏ qua chuyện cũ. Vệ Lai hơi nhích cằm, ra hiệu cho anh ta uống cà phê. Đợi đến khi Vệ Lai Bách Đa ra thị trường, anh có thể tính thử giá trị tài sản của mình. Những gì mục đích cho anh chẳng là cái gì cả. Từ những bằng chứng mà Lỗ Mãn Ức đưa cho cô, có thể thấy rằng mục đích khá hào phóng. Bỏ ra cho Trần Kỳ còn nhiều hơn gấp 3 Hạ Vạn Trình. Không trách Trần Kỳ bí quá hóa liều. Đều là lợi dụng nhau. người khác lợi dụng anh xong thì anh không còn giá trị lợi dụng với họ nữa. Tôi thì không thế. Lợi ích của anh và tôi đều gắn liền với nhau. Không có chuyện vắt tranh bỏ vỏ với anh được. Nói xong cô bắt đầu uống cà phê. Cho anh ta thời gian để đưa ra quyết định. Vừa đấm vừa xoa, phải làm cùng lúc mới được. Vậy là đã nắm chắc lấy nơi bảy tấc của Trần Kỳ, nhưng cũng không quên cho anh ta lợi ích. Trần Kỳ im lặng một lúc lâu, đến tận khi cà phê nguội lạnh, anh ta lại ngẩng đầu lên. Tôi đã có tiền án, sự chân thành của tôi cũng đã giảm sút. Cô không lo lắng sao? Vệ Lai cười cười. Cũng không phải tìm bạn trai. Tôi cần anh chân thành làm gì? Thứ tôi muốn chính là thành tích của công ty. Cô lại cho anh ta thêm một số lợi ích. Bề ngoài anh có thể tiếp tục làm việc cho mục đích. Cô ta cho anh cái gì, anh cứ lấy cái đấy. Toàn bộ xem như là tôi tiền thưởng cho anh. Nói đến mục đích, lần này Triệu Liên Thần tới Giang Thành, chắc chắn cô ta bảo anh đâm sau lưng tôi. Trần Kỳ không phản bác. Đây chính là ý của mục đích. Thần không biết, quỷ không hay, khiến Vệ Lai hiểu lầm là Triệu Liên Thần làm. Anh cũng không thể cứ lấy tiền của mục đích mà không làm việc được. Sẽ khó mà báo cáo với cô ta. Từng câu từng chữ Vệ Lai nói ra đều đã suy tính kỹ càng theo anh ta. Anh chỉ cần nói tôi nghi ngờ anh là người của Triệu Liên Thần, đang điều tra anh nên anh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh ta phát hiện ra người thực sự tàn nhẫn chính là Vệ Lai. Chuyện đến nước này cũng không tới lượt anh ta chọn nữa. Đặt cốc cà phê xuống, Trần Kỳ nói. Tôi gọi làm việc đây. Xem có thể đối phó như thế nào chuyện Triệu Liên Thần đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vệ Lai gật đầu đáp. Vất vả rồi.